Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà trống này trong nhà có thể dùng chung, vừa lúc dạo này em dâu đang thiếu tiền, bán con gà trống còn có thể bổ sung chút ít vào việc nhà gà trống ăn ngon hơn nhiều, tất nhiên là phải lấy rồi. Tô Nguyệt Hy vội vàng gật đầu. Hôm nay may mắn quá, bác gái trong lòng mừng rỡ, vội vã nói. Vậy được, cô gái, cô cứ đợi ở đây, tôi đi một chút là về ngay. Bác gái vừa nói xong, bước đi mạnh mẽ rồi chạy đi, chạy đến chỗ rẽ còn quay đầu lại nói. Cô gái, cô nhất định phải đợi tôi đấy, tôi bảo đảm chỉ 2 phút là trở lại. Tô Nguyệt Hy vội vàng gật đầu, đùa chứ, hiếm khi gặp được người bán gà, chỉ cần không gặp tuần tra, cô nhất định không đi đâu. Vừa mới nói chắc chắn không rời đi, Tô Nguyệt Hy không ngờ, bác gái mới đi được 1 phút, cô đã phải nuốt lời, bởi vì Tô Nguyệt Hy nghe thấy tiếng trẻ con, giống như tiếng phát ra khi bị ai đó bịt miệng. Tô Nguyệt Hy nghiền cổ lên, nhìn qua lại trước sau. Nhưng vị trí của cô là một con hẻm nhỏ, hai bên đều là tường rào của các sân, nên không thể thấy gì cả. Tô Nguyệt Hy lại dựa vào tường rào, lắng nghe kỹ lưỡng, cuối cùng xác định, tiếng phát ra từ bên trong tường rào bên trái. Hơn nữa tiếng ấy lúc ẩn lúc hiện, rất nhanh sau đó không nghe thấy nữa, giống như là ảo giác của Tô Nguyệt Hy. Có lẽ, mình nghe nhầm rồi, Tô Nguyệt Hy nghĩ vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao cứ bồn chồn không yên. Không yên tâm, Tô Nguyệt Hy lại dựa vào tường, không nhúc nhích như tượng đá. 1 phút, 2 phút trôi qua, Tô Nguyệt Hy không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa. Có vẻ, thật sự là cô nghe nhầm, Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Nguyệt Hy từ bỏ, đúng lúc này có tiếng bước chân tiến lại gần. Tô Nguyệt Hy sợ người khác nghĩ mình là kẻ điên, vội vàng NGC phồng lên, đứng thẳng. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao su nặng nề dẫm trên phiến đá, như mỗi bước đều dẫm lên trái tim của Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy không hiểu sao, cảm giác trong lòng cực kỳ căng thẳng, như thể hồi hộp đến nghẹt thở. Chíp chíp chíp, tiếng gà con cất lên liên hồi, khiến Tô Nguyệt Hy càng thêm căng thẳng. Thời gian trôi qua từng giây, vài giây sau, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân. Người đến không ai khác chính là một người phụ nữ trung niên, trên tay còn bế theo con gái mình, không trách được tiếng bước chân của bà ta nặng nề như vậy. Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền lành, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Nguyệt Hy, có lẽ là người tự ti. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ mình đã quá lo lắng, suýt nữa thì tự làm mình sợ chết. Cô không hiểu tại sao mình lại căng thẳng như vậy, thật là khó hiểu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy cô bé khoảng 7-8 tuổi trên tay người phụ nữ, nở nụ cười. Người phụ nữ này sẵn lòng bế đứa trẻ 7-8 tuổi trên tay, chắc chắn cũng giống như mẹ cô, đều là người yêu thương con cái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 66, HTML. Có lẽ vì thấy thái độ thân thiện của Tô Nguyệt Hy, người phụ nữ cũng gượng gạo mỉm cười. Sau đó, người phụ nữ như cảm thấy ngại ngùng, tăng tốc bước nhanh vài bước đến cánh cửa sau lưng Tô Nguyệt Hy, mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại với tiếng rầm, nụ cười trên mặt Tô Nguyệt Hy cũng dần biến mất, nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Tô Nguyệt Hy lại bước thêm 2 bước về phía cánh cửa, cẩn thận ngửi ngửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí vẫn còn mùi thơm nhẹ nhàng, như mùi hoa lan trong thung lũng. Nếu không phải Tô Nguyệt Hy đã từng ngửi qua, cô sẽ không bao giờ biết, một mùi thơm dễ chịu như vậy, lại là từ chất gây mê được làm từ cây cà độc dược. Chất gây mê từ cà độc dược, mặc dù có thể làm giảm đau nhanh chóng, nhưng nếu sử dụng quá nhiều lần, sẽ dẫn đến nghiện ngập. Giống như ma túy. Do hậu quả quá nghiêm trọng, bệnh viện rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát chất gây mê, thường chỉ có trong các ca phẫu thuật lớn mới được sử dụng. Vậy mà người phụ nữ vừa rồi, toàn thân không hề có dấu hiệu gì bất thường, lẽ ra không thể tiếp xúc với chất gây mê. Vậy tại sao trên người bà ta lại có mùi chất gây mê nồng nặc? Quá kỳ lạ, Tô Nguyệt Hy nhíu mày, một lúc lâu không biết phải làm sao. Cô và chị gái kia chỉ là người xa lạ. Dù biết trên người chị gái kia không nên có mùi thuốc mê, Tô Nguyệt Hy cũng không dám hỏi. Nhưng nếu cứ để mặc như vậy, trong lòng Tô Nguyệt Hy luôn cảm thấy có lẽ mình sẽ hối hận. Thật là khó xử, phân vân, lông mày Tô Nguyệt Hy suýt chút nữa thì xoắn thành B, ý, M tóc. Đúng lúc Tô Nguyệt Hy đang lưỡng lự không biết làm sao, bác gái bán gà con trở lại. Vì sợ chị gái kia nghe thấy mình và bác gái giao dịch, Tô Nguyệt Hy và bác gái đi xa hơn một chút. Con gà trống nặng 5 cân, hai người đã thỏa thuận trước, trao đổi tiền bạc không có bất kỳ tranh cãi nào. Có lẽ thấy Tô Nguyệt Hy quá hào phóng, sau khi nhận tiền, bác gái lại mừng rỡ nói. Cô gái trẻ, nhìn cô giống như mới tập tành, chắc chẳng nuôi sống được bao nhiêu. Nhà tôi không xa đây, sau này nếu cô cần gà con, nhớ đến tìm tôi nhé. Tô Nguyệt Hy, bác gái, bác nói quá đáng lắm đấy. Cô mới chỉ mua, bác gái đã nghĩ cô sẽ làm C, H, E, T hết gà, thật là coi thường người quá. Tô Nguyệt Hy tức giận, cắn môi, chuẩn bị mặt dày khen ngợi bản thân mình. Đúng lúc lời muốn nói sắp thoát ra khỏi miệng, Tô Nguyệt Hy đột nhiên nghĩ đến, nếu bác gái sống gần đây, có lẽ bác sẽ biết chuyện nhà chị gái kia. Dựa vào linh cảm của mình, Tô Nguyệt Hy chỉ về phía nhà chị gái kia, hỏi. Bác gái, bác biết đó là nhà ai không? Nhìn theo hướng Tô Nguyệt Hy chỉ, bác gái lập tức tỏ ra khinh bỉ. Cô đang nói về nhà của kẻ nghiện rượu đó à? Tôi tất nhiên là biết, sao vậy? Nhà đó có phải là họ hàng của cô không? Tô Nguyệt Hy do dự gật đầu, bác gái lập tức thay đổi sắc mặt, véo nhẹ tay áo Tô Nguyệt Hy, nói một cách nặng nề. Cô gái trẻ, cô nhất định phải nghe lời tôi. Tránh xa gia đình đó ra. Tôi nói cho cô biết, người đàn ông này đúng là không ra gì, chỉ là một kẻ tồi tệ, cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết uống rượu đánh vợ, làm mất hết mặt mũi của đàn ông ở tỉnh Hắc Long chúng tôi. Tỉnh Hắc Long nổi tiếng với việc tôn trọng phụ nữ, hầu hết những người đứng đầu gia đình đều là phụ nữ, còn đàn ông thì đều là những người chồng tốt yêu thương vợ. Thực tế là không đánh lại được, bác gái là phụ nữ. Điều bà ấy không thể chấp nhận được nhất chính là những người đàn ông hay đánh phụ nữ. Vì thế bà ấy cực kỳ ghét người mà Tô Nguyệt Hy nhắc đến. Cách chương.